Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, Châu Mèo ở giữa chiến tranh. Đã như vậy, lần này Chí Tôn thế lực truyền nhân tiến vào luân hồi giới sự tình. Chính là tại vì bát hoang giới hạn đánh vỡ thất bại. Mà làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Vương Khai híp mắt, thần sắc nghiền ngẫm cười nói. Không thể không nói. Thập đại chí tôn thế lực, còn thật là có chút ý tứ. Rõ ràng đối với đánh vỡ bát hoang giới hạn sự tình không chắc. Lại vẫn cứ còn muốn tự tuyệt mạo hiểm nếm thử. Nghĩ đến cũng là bị Tĩnh Tiền dọa cho đến. Chỉ có một con đường chết, cũng không muốn chết vô ích. Dứt khoát thử như thế không nắm chắc chút nào phương pháp. Đương nhiên, nếu vô pháp đánh vỡ bát hoang cực hạn, đương đại cũng không chí tôn. Thập đại chí tôn thế lực liền cùng nhất lưu thế lực không sai biệt nhiều. Cho nên, luân hồi giới bên trong truyền nhân quyết định ra đời tiếp theo chí tôn về sau thành công đột phá, tiền nhiệm chí tôn thì thấy tự tuyệt. Ngưu Già Thiên úng thanh nói ra. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Từ một đời mới truyền nhân thành tựu chí tôn, tới thủ hộ chí tôn thế lực không bị thế lực khác tiêu diệt. Cái này thật là cái làm rất dễ pháp. Chí tôn thế lực sở dĩ là bát hoang chí tôn, đều là bởi vì có một vị chí tôn tồn tại. Chí tôn không có, liền cùng nhất lưu thế lực không khác nhau nhiều lắm. Cho dù là Thiên Tôn Phủ, Đông Hoàng Đình các loại nhất lưu thế lực, cũng có thể cùng một trận chiến. Xem ra thập đại chí tôn thế lực, nhất định từ bát hoang xóa tên. Ai, bi ai nha, Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói. Nghe thấy lời ấy, Ngưu Già Thiên lập tức ba ba thẳng phì mũi. Thần sắc có chút bất thiện úng thanh nói ra. Tiểu tử, người như thế nào cùng cái khác chí tôn thế lực trang bức. Ngưu Già mặc kệ, nhưng Huyền Vũ núi, người tuyệt đối không thể động. Dược Thần Sơn, cũng không thể động. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu Gia thanh âm cũng là vang lên theo. Đối với Vương Khai tính cách, Miêu Gia cùng Ngưu Gia đều là rõ ràng rất. Một khi hắn tiến vào luân hồi giới, lấy chí tôn thế lực truyền nhân loại kia ngạo khí, song phương tất nhiên không chết không thôi. Đến lúc đó, như đều bị Vương Khai tiêu diệt, bát hoang giới hạn lại đánh vỡ thất bại, chí tôn thế lực nhất định sẽ tại bát hoang xóa tên. Dù sao, bây giờ bát hoang không biết bao nhiêu nhất lưu thế lực chờ lấy một ngày như vậy đâu. Huyền Vũ núi, Dược Thần Sơn, này hai núi, đại đần mèo, người không phải là Dược Thần Sơn sơ đại chí tôn a? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút kinh ngạc vấn đạo. Miêu Gia chân thực lai lịch một mực thật không minh bạch, làm Vương Khai đều không thể xác định hắn thân phận chân thật. Sở tu là huyễn thuật, thân phận cũng như mê vụ, còn nắm giữ lấy Thông Thiên Tháp. Không phải, tóm lại, Dược Thần Sơn ngươi không được động, đó là có ân với Miêu Gia địa phương. Lúc trước nếu không phải Dược Thần Sơn Dược Thần tương trợ, Miêu Gia sớm đã thân bát hoang, còn làm sao có thể chạy trốn tới Tiên Vũ vực, càng sẽ không đi hướng Phàm Châu cùng ngươi quen biết. Miêu Gia vuốt ve râu dài, ngữ khí có chút nghiêm túc nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cả người nổi da gà đều là đi lên. Từ Miêu Gia ý tứ bên trên nhìn như là tại thỉnh cầu, kỳ thực là đang đánh tình cảm bài nha. Hừ, Dược Thần Sơn đều là một đám luyện dược, diệt cũng tốt, tỉnh trang bức. Ngưu Già Thiên khinh thường úng thanh khẽ nói. Đánh giám, Huyền Vũ, người bản thể bất quá là cái con rùa mà thôi, còn dám đối Miêu Gia bất kính. Một đạo huyễn thuật liền để ngươi hóa về bản thể, nhảy cái con rùa múa. Miêu Gia nhe răng nhếch miệng kêu lên. Ba ba, lời vừa nói ra, lập tức kích thích Ngưu Già Thiên đại trừng mắt. Lúc này xoay người vọt lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai trên lỗ tai Thông Thiên Tháp. Úng thanh hừ nói, nho nhỏ miêu yêu, Ngưu Gia vốn không muốn bóc ngươi lão ngọn nguồn, đã ngươi như vậy trang bức, Ngưu Gia đừng không lưu tình. Hừ, ngươi biết cái đếch gì nha, còn muốn bóc Miêu Gia nội tình. Miêu Gia có chút khinh thường cười lạnh nói. Hắc hắc, 93.000 năm trước, Thiên Châu phía trên rơi xuống một miếng kim thiên thạch, hóa thành một tòa kim sắc cự tháp. Nắm giữ tháp này người tự xưng là Huyễn Đạo Chí Tôn. Diện mục chân thật không người biết được. Hắn thực lực xác thực vì Chí Tôn cảnh, lại tại trong vòng 3 ngày bị Bát Hoang giới hạn suýt nữa diệt. Hỗn trướng, người đến cùng từ nơi nào nghe nói? Ngưu Già Thiên lời nói đến một nửa, Miêu Gia chính là dương nanh múa vuốt nghiêm nghị quát lớn. Ba ba, nhưng mà Ngưu Già Thiên cũng không để ý tới chút nào, kế mà nói rằng cái kia tự xưng là Huyễn Đạo Chí Tôn Trang Bức Phạm sáng tạo ra Thông Thiên Phong, không ngờ tán trời không có ra, liền bị Bát Hoang giới hạn đánh suýt nữa thân, cuối cùng thì không biết tung tích. Thông Thiên Tháp cũng bởi vậy rơi vào Bát Hoang Chí Tôn trong tay. Bát Hoang Chí Tôn thu hoạch được thông thiên truyền thừa, ngàn năm về sau thì phá vỡ mà vào Thiên Châu. Từ đó, không tin tức, theo Ngưu Già Thiên tướng tình hình thực tế từng chút nói ra. Nghe Thông Thiên Tháp bên trong Miêu Gia sắc mặt tái nhợt. Vương Khai ngược lại là nghe có chút thú vị. Như thế nói đến, Tĩnh Tuyền là bởi vì đạt được Thông Thiên Tháp cùng thông thiên truyền thừa, mới có phương pháp phá vỡ mà vào cái kia cái gọi là Thiên Châu. Hắc hắc, nói như vậy, bản giáo chủ cũng phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải đại đần mèo ngươi bị đánh suýt nữa thân, để Tĩnh Tuyền thu được Thông Thiên Tháp, bản giáo chủ lại như thế nào tại Tiên Vũ vực gặp được nàng đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc tràn ngập nghiền ngẫm cười nói. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu Gia đã nghe sắc mặt xanh mét. Đường đường Huyễn Đạo cường giả, đi vào Bát Hoang, tự xưng là người thứ 11 chí tôn, lại 3 ngày không ra, liền bị Bát Hoang giới hạn cho đánh suýt nữa thân, càng là trọng thương hôn mê ngàn năm lâu, nếu không phải Dược Thần Sơn bền bỉ cứu giúp, sợ là sớm đã thân. Như thế bí ẩn, Miêu Gia một mực đều không muốn nói ra, dù sao, quá mất mặt. Hắc hắc, cái này bức để ngươi trang 3 ngày đều không chịu nổi, liền cho mình chứa suýt nữa thân. Ngươi còn dám cùng Ngưu Gia trang bức, ngươi e lệ không xấu hổ. Ngưu Gia Thiên mỉa mai không thôi cười lạnh nói. Ông, hưu, bỗng nhiên, chỉ gặp Thông Thiên Tháp từ từ bay ra. Ngưu Gia thân hình, cũng là từ trong đó hiện ra. Một thân thịt mỡ, tóc trắng trải rộng, tay mang vòng vàng, phía sau lưng song đao, chính híp lại thành mắt tam giác. Hàn quang thiểm thước nhìn chằm chằm Ngưu Già Thiên. Bá, ba ba, ba ba. Ngưu Già Thiên thấy thế cũng là không chút nào yếu thế. Lúc này cung đứng người lên, đỉnh lấy sừng thú, phát ra tiếng phì phì trong mũi không ngừng trừng mắt Miêu Gia. Lão Ngưu hiện tại cảnh giới cấp độ là Thiên Tôn đỉnh phong. Đại đần mèo, ngươi khôi phục lại mức nào? Vương Khai nhướng mày, rất là tò mò vấn đạo. Rất kỳ quái, Miêu Gia cảnh giới căn bản khó mà dò xét. Tuy nói vận dụng hệ thống nhất định có thể khám phá, nhưng không có cái kia tất yếu. Hắc hắc, hắn còn có thể là cảnh giới gì? Cùng Ngưu Gia giống nhau, đều là Thiên Tôn đỉnh phong. Cho dù hắn có thể trực tiếp trở thành cường giả chí tôn, nhưng lấy hắn lá gan, vẫn là không dám. Ngưu Gia Thiên có chút khinh thường cười lạnh nói. Nếu là Miêu Gia lần nữa trở thành chí tôn, chắc chắn lần nữa nghênh đón Bát Hoang giới hạn mãnh liệt đà kích. Lần trước có thể sống mệnh, lần này coi như không bảo đảm, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Miêu Gia vuốt ve râu dài, duỗi ra móng vuốt, tướng phía sau trường đao rút ra một thanh, lập tức trực tiếp đâm vào trong hư không biến mất, híp mắt cười lạnh nói, con rùa già, nay Thiên Miêu Gia liền tướng đầu ngươi đánh lùi về mai rùa. Ba thiên huyễn thuật, huyễn thần trí. Ông, bỗng nhiên, theo thanh trường đao kia biến mất không thấy gì nữa, thì có từng đạo xương trắng phiêu tán mà ra, trực tiếp tướng Ngưu Già Thiên cho bao vây lại. Ba ba, Ngưu Già Thiên thấy thế khinh thường phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chuyển lấy bốn cái móng, úng thanh uống nói, Huyền Vũ chân thân, rắn phệ thương vân. Bá, chỉ gặp Ngưu Già Thiên thân hình bỗng nhiên hóa về Huyền Vũ bản thể, mà tại hắn trên thân quấn quanh màu đen cự xà thì là giận mở to miệng, tướng cái kia chút xương trắng